Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh đi vào phòng, Tam nãi nãi cùng Di Nương đứng dậy chào hỏi. Hắn hơi cáp đầu, tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Ở nữ quyến cùng mẫu thân chi gian, Tam đệ Ngạn Hòe bên trái, Hứa mẫu xem hắn một con cánh tay bó chặt bạch trói bố rũ ở trước ngực. Tâm phiền ý loạn hỏi, người tay bác sĩ như thế nào nói, sẽ tàn phế sao, nói lời này lại hối hận không thôi. Dường như nàng không cầu hắn hảo, ngóng trông hắn ra càng nghiêm trọng sự dường như, trời đất chứng giám, nàng quả quyết không loại này ý tưởng. Ngạn Chiêu cùng Ngạn Khanh là trước cái thái thái sở sinh. Chết bệnh khi Ngạn Khanh còn nhỏ, bị Hứa lão thái gia tiếp đi kinh thành giáo dưỡng mấy năm. Tự nàng gả vào Hứa gia sau, cho đến Ngạn Chiêu chân nằm liệt, mới lần đầu thấy Ngạn Khanh mặt. Ngày ấy hắn tới trong phòng thỉnh an, xuyên một kiện xanh đen nguyên bảo văn áo dài, thân hình cao lớn, lưới cửa sổ xi lạc dương quang ánh đến hắn khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Nàng xem rõ ràng, hắn tuy ý cười thanh thiển, lại chưa đạt đáy mắt. Tộc trưởng tuyên đọc Hứa lão thái gia chỉ mệnh, nàng cái gì lời nói cũng không nhiều lời, đem dọn tiến Ngạn Hòe trong phòng hơn dương cửa hàng đồng ruộng sổ sách chờ vật. Lại làm thô tay tráng chân phó tử một quyển chưa lậu toàn dọn đến Ngạn Khanh trong phòng. Ngạn Khanh là rất có Hứa lão thái gia phong phạm, mặt ngoài ôn văn nho nhã, kỳ thật đầy bụng tâm kế, cực nhưng nói làm người xử thế, âm ngoan độc ác cũng không quá. Nàng tuy là cái vô tri phụ nhân, lại nhất sẽ xem ánh mắt, nếu vô lực đấu tranh, không đề phòng liền dĩ hòa vi quý. Thế nàng cùng Ngạn Hòe thảo cái thực no y ấm, bình yên sống qua ngày cũng là một loại cách sống. Này đây nàng đối Ngạn Khanh có chút sợ hãi, cùng hắn nói chuyện luôn là thật cẩn thận, rất sợ hiểu lầm chính mình ý tứ, sinh nghĩ nhiều. Ta hy vọng các ngươi đều hào hào. Giọng nói một ngạnh, lau khởi khăn lau nước mắt. Nhị ca, Ngạn Hòe dịch dịch quỳ chết lặng hai đầu gối. Tang Thanh ủ rũ nói, ta cùng kia tiểu hoa đán đùa giỡn lý, nào tưởng nàng tính tình lớn như vậy, mở cửa sổ liền nhảy xuống đi. Đùa giỡn, Hứa Ngạn Khanh ngậm khởi khóe miệng cười lạnh, đem nhân ra xiêm y xe vỡ cũng là đùa giỡn. Nếu đùa giỡn nói vậy ngươi vô sai lầm, chờ kia tiểu hoa đán tỉnh lại cũng chắc chắn thế ngươi nói chuyện. Hắn ăn khẩu trà nóng nói tiếp, có người báo quan Hứa Trạch đàn ông tụ chúng dâm loạn, bước cho con hát nhảy lâu, tân nhiệm tri phủ Chu đại nhân mang bắt lại tới bắt người. Đang ở sảnh ngoài dung cha, ngươi tự đi cùng bọn hắn nói rõ lý lẽ bãi, kia Chu đại nhân từng cùng Ngô cùng trường. Bản tính đảo có vài phần hiểu biết, người lý do thoái thác nếu khó làm hắn tin phục, là muốn bắt tiến trong nhà lao ra hình, chịu chút mang vạ. Ngạn Hòe tức khắc trắng bệch khuôn mặt, hai ba bước bò đến mép giường, ôm lấy Hứa mẫu chân đủ, nương a, người cứu cứu ta, lần sau lại không dám lạp. Hứa mẫu dương mắt nhìn về phía tam tức cùng kia Di nương. Trông cậy vào các nàng thế Ngạn Hòe cấp nhị nhi bồi tốt hơn lời nói cầu cầu tình. Nào tưởng nàng hai cùng hai tôn môn thần dường như có tai như điếc. Ánh nến quá mờ, có lẽ nàng hai trên mặt chính khoái ý ân cừu đâu. Nàng thật là tạo nghiệt sao dưỡng ra như vậy nhi tử. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve tơ lụa sa tanh mặt trái. Chạm được bắt phi trùng dùng bạch quạt tròn. Một phen nắm chặt ngọc bính, không đầu không đuôi mà tàn nhẫn chụp Ngạn Hòe đồ trang sức. Hắn cũng không né tránh, nhậm nàng hoa đùng bang đem trán đều chụp đỏ, vẫn là ỉ lại mà ôm nàng chân, đáng thương hề hề bộ dáng. Hứa mẫu nhất chịu không nổi hắn như vậy, tâm vô cớ mà mềm, toại hốc mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Ngạn Khanh, mồm mép thẳng run run. Ta hiểu được kia Chu đại nhân tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, muốn làm ra chút chiến tích tới, Khá vậy, không thể lấy Hứa ra đàn ông khai đao không phải. Ngươi cùng hắn có giao tình, hỏi hắn muốn nhiều ít bạc mới bằng lòng buông tha ngươi này đệ đệ. Không đi công chướng, dùng ta tự mình tích góp áp dương tiền. Này không phải tiền vấn đề. Hứa Ngạn Khanh lắc đầu. Ngô Thương Hội hội trưởng mãn khóa, đang định tuyển cử mấu chốt là lúc. Tam đệ gia này chờ gièm pha, liên lụy Ngô liên nhiệm khó bảo toàn. Mẫu thân lại làm Ngô đi đút lót triều đình nhân viên quan trọng. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, ngươi cũng biết này ở giữa lợi hại quan hệ sao? Cách chương.